Chương 119, lập kế hoạch. Ngươi ngươi buông Hàn Lạc vốn chính là thiên tử con cưng, chưa từng có nam nhân dám như vậy thân mật ôm nàng, đồng thời cảm thụ được Sở Nguyên, kia đặc hơn giống được hơi thở, nhất thời một trận mặt đỏ thai hồng đứng lên, mặt cười đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây. Nói chuyện thanh âm, cũng bắt đầu run rẩy đi lên. Tiểu thư, ngươi còn muốn thăm dò thực lực của ta sao? Sở Nguyên thập phần không tha đem Hàn Lạc thả xuống dưới, theo sau đối với Hàn Lạc không khỏi nhàn nhạt cười đạo. Đối với Hàn Lạc như vậy đại mỹ nhân, Sở Nguyên trong lòng cũng là thập phần tâm dương khó nhịn, nhưng là Sở Nguyên biết nóng vội ăn không hết nóng đậu hũ, tự nhiên là sẽ không liền như vậy hầu cấp biểu hiện ra ngoài, hiện tại hẳn là chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Dù sao, đốt đàn nấu hạc, cái loại này có thương tích phong nhã chuyện tình, hắn Sở Nguyên là làm không được. Thực lực của ngươi rất mạnh, cũng không dùng ở thăm dò, ngươi có thể ở lại của ta bên người. Nhưng là ngươi chuẩn bị có cái gì tâm hoài bất quý chi tâm? Hàn Lạc thật sâu hít vào một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, lúc này mới đối với Sở Nguyên đạo. Hàn Lạc hiện tại là hoàn toàn tin tưởng Sở Nguyên thực lực, chính mình cho dù là sử xuất cả người thế võ, khả là ở người này trước mặt, như trước không có chút sức phản kháng. Nàng biết, trước mắt người này thực lực thập phần khủng bố, chính mình căn bản không thể chống lại hắn, cho dù là chính mình phụ thân tông chủ cũng không nhất định có thể đủ đối phó hắn, đồng thời nhớ tới chuyện vừa rồi tình, mặt cười không khỏi một trận nóng lên, tránh né Sở Nguyên ánh mắt. Nàng từ nhỏ đến lớn, đều không có cùng nam nhân như vậy thân mật quá, lại không có bị mặt khác nam nhân ôm vào trong ngực. Nhưng là, trước mắt Sở Nguyên cũng, đem chính mình hung hăng ôm ở trong lòng ngực, nhớ tới đến đều làm cho nàng một trận mặt đỏ thai hồng, hận không thể tìm cái hầm ngầm tiến vào đi. Tiểu thư, ngươi yên tâm đó là, bản quân khả là chính nhân quân tử, sao lại làm cái loại này sự tình? Sở Nguyên vẻ mặt chính nghĩa lời nói đạo. Bất quá, căn bản không có bất luận kẻ nào tin tưởng, đặc biệt ta Xuân cùng A Lan, tổng cảm giác chính mình hai người, lần này là dẫn sói vào nhà thông thường, nhưng là trơ mắt ván đã đóng thuyền, hối hận cũng đã muốn chậm, cũng chỉ có là đi từng bước tính từng bước. Không biết, tiểu thư ngươi có cái gì chuyện khó khăn tình, cần hỗ trợ, chỉ cần ngươi nói ra, ta tận lực giúp ngươi đó là. Đồng nhiên, Sở Nguyên vang lên Hàn Lạc ở tiến vào khuê phòng thời điểm, giống như có một cỗ thật lớn oán khí, không khỏi muốn ở giai nhân trước mặt biểu hiện một chút, lại nhân cơ hội này cùng giai nhân thân cận một phen, đạt được giai nhân thân lãi. Thiếu chút nữa quên chính sự, ta vừa lúc có chuyện gì muốn ngươi tương trợ. Hàn Lạc nghe thấy Sở Nguyên hỏi, lúc này mới nhớ tới chính mình chuyện tình đến. Nguyên lai, lần này Hàn Lạc phụ thân đem nàng gọi vào thư phòng bên trong, đó là vì của nàng việc hôn nhân, muốn làm cho nàng gả cho Đoạ Lạc Thần, nhưng là Đoạ Lạc Thần thái độ làm người, Hàn Lạc trong lòng thập phần rõ ràng, tự nhiên là khinh thường, gả cho người như vậy. Vì thế, liền cùng chính mình phụ thân xảo lên, thật không ngờ bị chính mình phụ thân hung hăng răn dạy một chút. Điều này làm cho nàng như thế nào chịu được, từ nhỏ đến lớn, nàng phụ thân cho tới bây giờ sẽ không có trách cứ quá nàng. Cho dù là nói chuyện trọng một chút cũng không có, nhưng là trơ mắt vì chính mình trung thân đại sự, cũng như vậy đối chính mình cho nên muốn tìm người phát tiết một phen, nơi đó dự đoán được vừa lúc gặp Sở Nguyên cùng A Xuân A Lan. Tông chủ như thế nào có thể như vậy kia Đoạ Lạc Thần thái độ làm người, tông chủ cũng không phải không rõ ràng lắm, như thế nào còn muốn đem tiểu thư hướng hố lửa lý để cử? A Lan có điểm đoán giận nói. Nàng cùng A Xuân đều là Hàn Lạc bên người nha đầu. Chỉ cần Hàn Lạc gả cho Đoạ Lạc Thần, như vậy hai người bọn họ tự nhiên cũng muốn theo quá khứ, đến lúc đó tự nhiên là khó tránh khỏi sẽ không bị Đoạ Lạc Thần cấp nhớ thương, khi đó các nàng đã muốn là thế đơn lực bạc, không có phản kháng cơ hội. Vô luận là vì chính mình, vẫn là chính mình tiểu thư, các nàng đều phải nhớ thoát khỏi cái đó túi. Ai, cũng không biết gần nhất phụ thân xuất hiện cái gì chẳng huống, giống như có loại không đúng cảm giác, đối ta cũng không có ngày xưa sủng ái. Hàn Lạc không khỏi thở dài, xem đi ra chuyện này, đối của nàng đã kích phi thường đại. Chính là, tông chủ từ lần trước chiếm được thiên ma táng đao lúc sau, đó là trở nên có chút xa lạ đi lên, đối trong phủ nhân cũng bắt đầu thờ ơ đứng lên, này trong đó nhất định có cái gì miêu nị. A Xuân cũng không từ gật gật đầu. Đồng thời, tâm tư cũng hoàn toàn triển khai, nháy mắt đó là liên tưởng đến hết thảy, không khỏi một trận nghĩ mà sợ đứng lên. Nguyên lai, trước đó, tông chủ đối thông thiên thành bên trong thần dân đều thập phần quan tâm, mỗi cách vài ngày sẽ gặp tuần thành một phen, nhìn xem chỗ nào có cái gì lỗ hổng không có, thâm chịu thần dân ủng hộ, nhưng là từ Đoạ Lạc Thần hiến cho tông chủ Thiên Ma Táng Đao lúc sau, tính cách đó là chậm rãi cải biến. Bắt đầu trở nên vô tình cùng ích kỷ đi lên, làm cho không ít mọi người chậm rãi tiếng oán than dậy đất đứng lên. Lần này lại đã bị Đoạ Lạc Thần mê hoặc, làm cho giới dưỡng những kia ma thú, toàn bộ ra thần bí nơi, tiến vào tới rồi ma giới bên trong, khiến cho một hồi trọng đại hỗn loạn, cũng chính bởi vì vậy, Sở Nguyên mới có thể đi vào này thần bí nơi. Hàn Lạc chủ tớ ba người, ngay tại Sở Nguyên trước mặt, đem sự tình trước sau trải qua nói một lần, nhất thời tất cả nghi vấn rõ ràng lại đây. Chiếu các ngươi nói như vậy, tất cả hết thảy đều là Đoạ Lạc Thần sau lưng âm mưu, bất quá chúng ta muốn hóa giải lần này âm mưu, như vậy phải muốn áp dụng bất đồng phương pháp, tránh cho đả thảo kinh xà. Sở Nguyên nghe thấy ba người mà nói, trong lòng nhất thời một trận thông minh đi lên. Sự tình cuối cùng là có hạ lạc, còn hơn trước đó cái loại này vô đầu rồi bỏ không biết tốt hơn nhiều ít, hơn nữa lần này bọn họ cũng có thể nhân cơ hội này, như vậy giải quyết vấn đề này, thậm chí có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể làm cho Đoạ Lạc Thần sau lưng thế lực phát hiện, nói cách khác hết thảy đều là bạch dụng công. Kêu ý tứ của ngươi, chúng ta muốn nên làm cái gì bây giờ đâu? Hàn Lạc nhìn thấy Sở Nguyên, trong lòng tựa hồ có lập kế hoạch, không khỏi hỏi. Hiện tại nàng đối Sở Nguyên thực lực là hoàn toàn yên tâm, biết Sở Nguyên thực lực kinh thiên, chỉ sợ sớm đã vượt qua chính mình phụ thân, có hắn duy trì, như vậy tất cả chuyện tình tự nhiên là tốt rồi giải quyết. Các ngươi có thể trước lá mặt lá trái, lấy được bọn họ tín nhiệm, làm cho bọn họ đối với các ngươi hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, chúng ta ở một lưới bắt hết Sở Nguyên không khỏi lạnh lùng đạo.